Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137 Tuyết Cảnh Tam Hồn Kỹ. Sáng sớm hôm sau, cũ kỹ lầu cư dân trên sân thượng, tại trong ngày mùa đông nắng ấm chiếu rọi xuống, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chính tất cả chấp nhất cán phương thiên họa kích. Kịch liệt đối chiến lấy, thật dày tuyết động bị quấy đến mạn thiên phi vũ, tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới. Lé ra mỹ diệu quang trạch, Vinh Dương xa xa ngồi tại bằng đá rào chắn phía trên, chăm chú nhìn hai người đối luyện. Hắn lúc này cũng không thể không thừa nhận, cho dù là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hồn lực đẳng cấp có chỗ khiếm khuyết, hồn pháp đẳng cấp vừa mới đạt tiêu chuẩn, nhưng là hai người này võ nghệ cũng đích thật là có nhìn. Vẻn vẹn đối với phương thiên họa kích phương diện mà nói, Vinh Dương vậy mà phát hiện chính mình không cách nào lấy giáo sư tư thái đối đãi cuộc tỷ thí này. Hắn càng giống là một cái người xem, khác nghề như cách núi. Lời này không giả, cho dù đều là người tập võ, nhưng là sử dụng vũ khí khác biệt, phong cách con đường khác biệt, Vinh Dương vẫn thật là không có cái gì quyền lên tiếng. A, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi thật dài thở phào một cái, đứng yên tại nguyên chỗ. Trong tay phương thiên họa kích biến mất không còn tam tích. Một tay sờ lên chỗ trán mồ hôi. Dễ chịu, có thể đón lấy nàng bực này điên cuồng công kích học viên xác thực không nhiều. Chỉ cần nàng không cố ý đi dùng tố chất thân thể đi khi dễ Vinh Đào Đào. Chỉ là thuần túy so sánh nghệ mà nói, lại này luận bàn vẫn là vô cùng thống khoái. Thậm chí vì san bằng hai người tại thân thể trên thuộc tính chênh lệch, Cao Lăng Vi vẫn không mở ra tiết chi vũ, mà Vinh Đào Đào là một mực mở ra. Cái này khiến tốc độ của hai người cùng nhanh nhẹn thuộc tính vô hạn rút ngắn. Cao Lăng Vi chỉ cần thu điểm lực lượng là có thể. Hồn úy kỳ, đích thật là một cái cự đại bậc cửa, sẽ để cho một người tố chất thân thể có chất bay vọt. Vinh Đào Đào một mực là phe phòng thủ, nhìn thấy Cao Lăng Vi không công, hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại là sắc mặt cổ quái. Nói, ta nói, hai ta đổ ước giao đấu một lần kia, chính là ta hoa hoa xuyên qua ngươi thận một lần kia. Ngươi mặc dù ngoài miệng nói sẽ chăm chú chiến đấu, nhưng trên thực tế là không phải lưu thủ rồi. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, dò hỏi, vì cái gì nói như vậy? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, một mặt khó chịu, ta hiện tại mở ra tiết chi vũ. Muốn đuổi theo động tác của ngươi tốc độ đều tốn sức đâu. Ngươi có loại tốc độ này, lúc ấy có thể làm cho ta rút đao ra. Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát, nói, ta một mực là nghiền ép lấy ngươi đánh. Ngươi cũng không hề có lực hoàn thủ. Một đường bị ta từ trong sân đánh tới bên sân. Khả năng ngay lúc đó ta, ân, vẫn có chút trêu tức tâm tư đi. Ta không nên dẫm ngươi, để cho ngươi thừa cơ rút ra đao. Ta hẳn là lựa chọn mặt khác càng mau lẹ phương thức. Nói, Cao Lăng Vi lại là cười. Nói, huống chi, đối với người bình thường tới nói, rút đao ra đến thì như thế nào? Bất quá là bị ta ngay cả đao dẫn người cùng một chỗ bước vào mặt đất mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, được rồi, đừng nói nữa. Chừa chút cho ta mặt mũi. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu. Ục ục thì thầm nói. Cao Lăng Vi lại là trừng Vinh Đào Đào một chút. Đặt câu hỏi đề cũng là ngươi. Không để cho đáp cũng là ngươi. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, chủ yếu là ca ca ta ở bên kia. Nếu là liền hai ta mà nói. Ngươi tùy tiện nói. Có người ngoài tại. Dù sao cũng phải chừa cho ta chút mặt mũi. Vinh Dương, nơi xa. Vinh Dương mở to hai mắt nhìn. Ta cái này thành ngoại nhân rồi. Vinh Đào Đào vội vàng nói, người dễ chịu à nha. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, hôm qua nằm nhiều lắm, đánh một trầu, thân thể xác thực thoải mái không ít, thật là ta dễ chịu à nha. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày, Vinh Đào Đào, tam tinh hồn pháp, ta còn có ba cái hồn kỹ không có bù đắp đâu. Đi, Cao Lăng Vi lúc này gật đầu, dưỡng thành cái gì, vui vẻ nhất. Trước học cái đơn giản nhất, đang khi nói chuyện, nàng một tay nhô ra, đứng lên bàn tay. Bá, một tầng xương tiết tràn ngập từ trong lòng bàn tay của nàng, vụn băng khối không ngừng ngưng kết, cuối cùng tạo thành một cái vuông vức khối băng pha lê. Vinh Đào Đào mơ hồ nhớ ra cái gì đó, tại trong cánh đồng tuyết đêm hôm đó, Hạ Phương Nhiên giống như liền dùng qua hồn kỹ này. Đúng, đối mặt với Tiêu Tự Như cái kia liên tiếp phi kích, Hạ Phương Nhiên trực tiếp chế tạo một cái cự đại tường băng, đem động quật lối vào chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Cao Lăng Vi nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, hồn này kỹ tên là băng pha lê. Trước đó nói rõ, nó rất giòn, không đáng tín nhiệm. Hở, Vinh Đào Đào là thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày, gặp được dạng này một loại phong bình hồn kỹ. Không đáng tín nhiệm, cái kia Hạ Phương Nhiên cái kia to lớn tường băng, nhìn lực phòng ngự không thấp a. Phải biết, lúc ấy tiến công thế nhưng là Tiêu Tự Như, cái kia tiến công cấp bậc có thể nghĩ. Mặc dù, cuối cùng, ân, giống như cũng hoàn toàn chính xác nát. Cao Lăng Vi xác nhận nói. Đúng vậy, đối mặt địch nhân tiến công, nhất là ảnh hưởng thắng bại, thậm chí là quyết định sinh tử cái chủng loại kia thế công, ta không đề nghị ngươi dùng băng pha lê. Mặc dù cùng là tinh anh cấp hồn kỹ, nhưng là ngươi thiết tiết tiểu tí lực phòng ngự muốn mạnh hơn. Xa so với băng pha lê càng thêm đáng tin. Tại tuyết cảnh hồn kỹ bên trong, xương tiết tính chất hồn kỹ bình thường đều là tương đối đáng tin. Bọn chúng có thể bị ép tới rất dày, rất rắn chắc, mà lấy băng hình thái bày biện ra hồn kỹ, phần lớn rất giòn. Vô luận là phòng ngự hay là tiến công, đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất là xem như phụ trợ thủ đoạn. Tỉ như trước người học tập hàn băng kính, dưới chân dẫm ra chính là băng hoa. Đó chính là phụ trợ loại hình hồn kỹ. Rất thực dụng. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, nói, vậy ta tại sao muốn dùng băng chế tác tấm chắn, mà không cần xương tiết chế tác tấm chắn? Cao Lăng Vi đáp lại nói, ngươi đây phải đi hỏi Tùng Hồn Tứ Lễ Trà. Hồn kỹ này là hắn nghiên cứu. Trước mắt, cũng không ai có thể sử dụng xương tiết làm thành tấm chắn. Đối với thế nhân tới nói, học tập hồn kỹ rất dễ dàng. Bị người chỉ điểm là có thể. Nhưng sáng tạo hồn kỹ, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nhún vai. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Đã hiểu, tới đi, ta học một ít. Cái này vuông vức băng pha lê, học xong đi làm băng điêu cũng được. Chấm ngoặc kép, tại Cao Lăng Vi chỉ điểm phía dưới, ngắn ngủi không đến nửa phút thời gian, Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay liền hiện lên ra một khối băng chế pha lê, độ dày đại khái là một chỉ tả hữu. Vinh Đào Đào bàn tay nhàn nhạt dung nhập trong đó, ngược lại là đã giảm bớt đi nâng thuẫn phiền phức, muốn cản chỗ nào liền có thể cản ở đâu. Cùng lúc đó, nội thị hồn đồ bên trong cũng truyền tới một thì tin tức. Tu tập hồn kỹ, băng pha lê, hội tụ hồn lực trong tay tâm, thôi động hàn băng ngưng tụ, lan tràn, chế tạo ra một khối nho nhỏ tường băng. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 3 sao đã đủ, khá lắm, điểm tiềm lực thấp làm cho người giận sôi. Vốn là đệ tam đẳng cấp tinh anh cấp hồn kỹ, kết quả học thành đằng sau, chính là đỉnh phong nhất rồi. Không có bất kỳ cái gì đề cao khả năng. Vinh Đào Đào ngược lại là còn có một cái còn lại điểm tiềm lực. Nhưng là hắn làm sao có thể đem điểm tiềm lực lãng phí ở loại hồn kỹ này bên trên. Giơ lên, đối mặt ta, Cao Lăng Vi mở miệng nói ra. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào đứng lên bàn tay. Trong lòng bàn tay nhắm ngay Cao Lăng Vi, liên đới lấy. Trên tay ngưng kết băng pha lê cũng nhắm ngay Cao Lăng Vi. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, cái kia trong suốt băng pha lê lóe ra kỳ lạ quang trạch. Vinh Đào Đào thậm chí có thể xuyên thấu qua pha lê, nhìn thấy Cao Lăng Vi. Đạp tới một cước, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nhảy lên. Bỗng nhiên một cái hồi toàn thích, tốc độ cực nhanh, cực kỳ hung hãn. Rầm rầm, băng pha lê trong nháy mắt phá toái ra. Vinh Đào Đào, bạch bạch bạch, hướng lui về phía sau mở mấy bước. Trợn mắt hốc mồm nhìn cách đó không xa Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi lại là nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi thấy được, nó không đáng tín nhiệm. Vinh Đào Đào cúi đầu xuống, nhìn xem tản mát một chỗ vụn băng khối, lẩm bẩm nói, làm món điểm tâm ngọt vỡ nát băng cũng là cực tốt. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hổ là tùng hồn đói hàng, thấy cái gì đều có thể liên tưởng đến ăn. Vinh Đào Đào đột nhiên nói ra, đúng rồi, ta từng gặp Hạ Âm Dương thi triển qua tương tự hồn kỹ. Chỉ bất quá hắn chế tạo là dòng dã một mặt tường băng, mà không phải một khối băng pha lê. Cao Lăng Vi, đó là tứ tinh hồn pháp mới có thể tu tập hồn kỹ. Tường băng càng dày một chút, nhưng cũng cần người thi pháp tiếp tục chuyển vận hồn lực. Đồng thời bàn tay một mực tiếp xúc tường băng, cũng không tính đặc biệt thực dụng. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Được chưa? Tiếp tục, Cao Lăng Vi, tam tinh hồn pháp tổng cộng có 4 cái có thể tự chủ tu tập hồn kỹ. Trừ tuyết chi vũ cùng băng pha lê bên ngoài, còn có băng chi trụ cùng tuyết hãm. Còn lại cái này 2, người nhất định phải hảo hảo học. Vinh Đào Đào lại là nghi ngờ nói. Tuyết hãm tạm thời không đề cập tới. Đồng dạng là băng chế phẩm. Vì cái gì ta phải hảo hảo học băng chi trụ? Cao Lăng Vi, bởi vì băng chi trụ là hồn kỹ băng uy như nhạc cơ sở. Mà tuyết hãm là hồn kỹ nhất tiết uông dương cơ sở. Có 2 hạng này hồn kỹ đặt cơ sở. Ngày sau, người mới có thể học được băng uy như nhạc, mới có thể triệu hồi ra 8 cây đường kính dài đến 8 mét băng trụ. Cao 100 mét băng trụ đại trận, người cũng có thể học được nhất tiết uông dương. Để dưới chân trắng ngần tiết động, biến thành lưu động đại dương mênh mông, đem địch nhân bao phủ trong đó. Vinh Đào Đào trong lòng nghe được nhiệt huyết sôi trào, vội vàng nói, đại vi dạy ta. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia một mặt khát vọng bộ dáng, không thể nín được cười cười, nói, ha ha, tốt, dạy ngươi. Nửa phút đồng hồ sau, Cao Lăng Vi nhìn xem nửa quỳ trên mặt đất, một tay đặt tại trong đống tuyết Vinh Đào Đào, trước mắt của hắn cũng chậm chậm dâng lên hàn băng lập trụ. Trong nội tâm nàng âm thầm nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào lại là không thế nào vui vẻ, bởi vì băng chi trụ điểm tiềm lực cũng rất thấp. Nói câu êm tai điểm mà nói, xuất đạo tức đỉnh phong. Ân, chính là cái gọi là đỉnh phong. Nó hạn mức cao nhất cũng quá thấp một chút. Tựa hồ không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Tu tập hồn kỹ băng chi trụ. Băng chi trụ, hội tụ hồn lực trong tay tâm, cùng mặt đất bắt được liên lạc. Tại phương viên trong vòng 10 thước, triệu hồi ra một cây hàn băng lập trụ. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 3 sao đã đủ. Vinh Đào Đào xem như minh bạch. Phàm là dính đến hàn băng hình thái hồn kỹ, chỉ cần không phải phụ trợ thuộc loại, như vậy điểm tiềm lực đều rất thấp. Đây là tuyết cảnh hồn kỹ quy tắc vấn đề, hay là tùng hồn tứ lễ trả vấn đề. Nếu như vị kia tùng hồn kỹ sư phong cách chiến đấu vốn là lệch phụ trợ, vậy hắn nghiên cứu phương hướng cùng trọng điểm tất nhiên cũng là đi phụ trợ lưu phái. Quả nhiên, khi Vinh Đào Đào học được tuyết cảnh hồn kỹ tuyết hãm đằng sau, lần nữa ấn chứng quan điểm của hắn, phụ trợ loại hình hồn kỹ tuyết hãm, điểm tiềm lực vậy mà cao tới 5 sao, cùng hàn băng kính một dạng. Tu tập hồn kỹ, tuyết hãm, hội tụ hồn lực cùng bắp chân, đạp thật mạnh hướng đất tuyết đồng thời, xảo diệu cùng dưới chân xương tuyết bắt được liên lạc, tại hồn lực chấn động trong nháy mắt, gây dựng lại dưới chân xương tuyết tạo dựng hình thức. Tiến tới chế tạo ra một cái cỡ nhỏ bẫy dập. Tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 5 sao, lui một bước, ta thử một chút. Cao Lăng Vi nhìn trên mặt đất tuyết động, mở ra chân dài đi tới. Mặc dù Vinh Đào Đào là trùng điệp đạp xuống đi, nhưng là tại tuyết đạp hồn kỹ trợ giúp dưới, dưới chân tuyết động cũng chưa hề đụng tới. Vinh Đào Đào lui lại mở một bước, cũng trơ mắt nhìn Cao Lăng Vi một cước dẫm lúc trước hắn đứng yên vị trí bên trên. Bá, chấm ngoặc kép, tuyết động đột nhiên lõm xuống dưới, nhưng bởi vì độ dày không đủ, cũng vẻn vẹn che mất Cao Lăng Vi mu bàn chân, vốn nên xóa tung trạng thái tuyết động, lại là trong nháy mắt bị áp xúc, ngưng kết, rắn rắn chắc chắc bao lấy Cao Lăng Vi giày. Cao Lăng Vi giơ lên chân, không có trước tiên rút ra, lúc này mới nhẹ gật đầu, không có vấn đề, ngươi đã học xong, ngươi nhớ kỹ. đối với quanh năm mở ra tiết đạp hồn kỹ hồn võ giả tới nói. Dạng này bẫy dập là vô dụng. Vinh Đào Đào. À, Cao Lăng Vì bỗng nhiên nhấc chân. Rút ra bao phủ tại trong tiết giày. Đồng dạng rất bất đắc dĩ nói. Tiết cảnh hồn võ giả. Phần lớn là đạp tiết mà đi. Chúng ta hành tẩu tại trong đống tuyết. Ngay cả cái dấu chân đều không để lại. Cũng liền đừng đề cập rơi vào cạm bẫy này. Cho nên, phàm là tiết cảnh hồn võ giả nội chiến. Người rất khó sẽ thấy loại hồn kỹ này. À, tương đương khó chịu u tương đương. Vinh Đào Đào khổ não vuốt vuốt một đầu thiên nhiên quyển nhi. Nói, vốn cho rằng tam tinh hồn pháp ta có thể cất cánh. Kết quả học được ba cái không có gì dùng hồn kỹ. Cao Lăng Vi lại là mở miệng nói. Ngoại chiến hữu dụng, cho dù là một giây đồng hồ bẫy dập, cũng đủ để quyết định sinh tử. Ngươi có hồn kỹ xương lãnh kinh cước. Ngươi biết nó đối với ngươi trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Lúc trước hai chúng ta chiến đấu, ta một đường nghiền ép ngươi thời điểm. Chỉ có ngươi xương lãnh kinh cước, thoáng trì hoãn bước chân của ta. Để cho ngươi có một tia cơ hội thở dốc. Vinh Đào Đào, ngài có thể đừng đề cập chuyện kia rồi hả? Ha ha, Cao Lăng Vi nhịn không được cười ra tiếng. Nói, được rồi tốt, ta không đề cập nữa. Nơi xa, Vinh Dương mở miệng nói ra. Tam tinh hồn pháp để cho ngươi học xong tiết chi vũ. Đây chính là tiết cảnh hồn võ giả hạch tâm hồn kỹ. Một kỹ chống đỡ vạn kỹ. Ngươi cũng đừng không biết đủ. Đợi ngươi hồn pháp tứ tinh đằng sau, liền có thể thoáng bước chân quy mô lớn thi pháp loại tiết cảnh hồn kỹ. Nỗ lực a, ừm ân. Vinh Đào Đào qua loa giống như nhẹ gật đầu. Biết biết, đi, xuống lầu ăn cơm. Vinh Dương đứng dậy. Đúng rồi, chúng ta một hồi đi dạo phố nha. Vinh Đào Đào nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi hơi sững sờ. Nói, thật có thể sao? Xem ra nàng cũng là bị nhịn gần chết. Đường đường hồn úy, tại ăn Tết trong lúc đó, cũng là bị vây ở nhà này lầu cư dân bên trong. Vinh Đào Đào áp sát tới, vừa đi theo Cao Lăng Vi xuống lầu, vừa nói, ta cảm thấy, ra cái kia việc sự tình đằng sau, hiện tại Tùng Bách Trấn ngược lại là an toàn nhất, chú ý cẩn thận là hẳn là, nhưng chúng ta cũng không thể cả một đời đều uốn tại nơi này. Sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục nha. Chấm ngoặc kép. Tết mùng 2. Dạo chơi cũng tốt. Ta cùng Xuân Hy bồi tiếp hai người. Hậu phương. Vinh Dương mở miệng nói ra. Dương Xuân Hy hai ngày này liền vây quanh chù đài vòng vo. Một mực im lìm tại cái này nho nhỏ trong nơi ở. Rõ ràng là ăn Tết. Lại giống như là tại ngồi xổm ngục giam. Nghe được Vinh Dương mà nói. Cao Lăng Vi tâm tư cũng linh hoạt đứng lên. Nàng không phải tốt vết sẹo quên đau. Nàng vốn là cái dũng mãnh vô song hạng người. Phương Thiên Họa Kích giao phó nàng rất nhiều phẩm chất. Sợ hãi, lùi bước, khúm núm những vật này. Tuyệt không ở trong đó. Vừa vặn chúng ta đi mua kiện áo lông. Hắc hắc, thuận tiện tìm một cái lục mang. Tiểu tử kia hôm qua tại trong nhóm kém chút nổ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động, hắn còn nhớ rõ quần áo sự tình. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, ta nhìn thấy trò chuyện nhóm tin tức, ngươi cố ý không để ý tới lục mang. Vinh Đào Đào, ta thế nào có thể là cố ý? Hạnh Nhi không phải nói ngươi phát Weibo rồi sao? Ta vội vã đi xem. Đúng, ngươi đám fan hâm mộ cũng quá dọa người đi. Cả đám đều muốn ghi danh. Thành đoàn đến làm thịt ta. Ta cảm giác giống như là kích thích sự phẫn nộ của dân chúng như vậy. Cao Lăng Vi mím môi một cái. Chần chờ một lát. Tâm tư hơi có chút phức tạp. Nhỏ giọng nói. Người nếu là không ưa thích. Ta trở về đem đầu kia Weibo xóa. Xóa. Xóa cái gì xóa. Giữ lại. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng đụng đụng Cao Lăng Vi bả vai. Cười hắc hắc nói. Hôm nay tiếp tục phát, tức chết bọn hắn, nghe vậy, Cao Lăng Vi phức tạp tâm tư không còn sót lại chút gì. Nàng có chút nhíu mày, có nhiều hứng thú nhìn xem Vinh Đào Đào, khóe miệng cũng nổi lên mỉm cười. Được, huynh đệ manh, hôm nay chủ nhật a, để cho ta nghỉ một ngày, hôm nay trước hai canh, Những ngày này mỗi ngày ngày càng hơn vạn. 13,000, 14,000 thời điểm cũng không ít. Dục là thật mệt mỏi. Tại máy vi tính ngồi xuống an vị một ngày. Eo cũng không đau. Mấu chốt là con mắt thật có chút hoa. Dục 3 giờ viết ra một chương. Giống như vậy ngày càng 3 chương. Thực sự viết cả ngày. Sách mới kỳ Dục cũng muốn thành tích tốt. Cũng đang nỗ lực viết nhiều nhiều càng. Mấy ngày nay quá ngao tâm máu. Để cho ta chậm một ngày. Hôm nay trước 2 canh 12. 20. Ngày mai canh 3 tiếp tục. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.